Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Suối nguồn 4. Này thái âm u tuyền hình thành bên trong hồ, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh thái âm u tuyền không ngừng cuốn vào trong đó, không ngừng biến mất không thấy gì nữa, dẫn đến toàn bộ hồ nước thủy vị cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Mà vòng xoáy trung tâm chính là Lâm Vũ, nhiều lắm, Lâm Vũ trong lòng cũng nhịn không được có chút rung động. Đi qua linh hồn của hắn bị kích thích về sau, sâu trong linh hồn cái kia uông dương đại hải thâm bất khả trắc thái âm u tuyền cũng chỉ là giống văng lên một cái bọt nước, chỉ là tiết lộ ra cực ít một bộ phận thái âm u tuyền cho hắn mà thôi. Cùng đi qua so sánh, lần này hấp thu thái âm u tuyền nhưng là muốn khổng lồ hơn nhiều. Nếu như là một cái bình thường cương thi, có được phong vương cấp linh hồn, có thể tiếp nhận này thái âm u tuyền, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể tăng lên tới hoàn toàn giác tỉnh cực hạn bất quá. Lâm Vũ nhục thân đã đạt đến hoàn toàn giác tỉnh cực hạn. Tiến không thể tiến, duy nhất có thể lần nữa thuế biến, chỉ có thiên phú của hắn, mượn nhờ thái âm u tuyền đủ loại ảo diệu, tìm tới thích hợp tiến hóa phương hướng, thuế biến đến ngụy trung cực trạng thái, ra roi vạn vật, Lâm Vũ thúc dục ra roi vạn vật giác quan, cũng tức là vạn vật ý chí đầu nguồn, đi tận khả năng hấp thu thái âm u tuyền. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất cảm nhận được thế gian vạn vật hô hấp, tư duy, ý chí, kinh người thái âm u tuyền bị hắn hấp thu. Vạn vật ý chí phảng phất chui từ dưới đất lên nảy mầm hạt giống, bắt đầu hướng phía một cái phương hướng mới thuế biến. Đó chính là vạn vật ý chí hẳn là đi trung cực con đường rất nhanh. Nguyên lai đây chính là vạn vật ý chí. Lâm Vũ trong lòng hiện lên một tia giật mình, cũng hiểu rõ cái gọi là vạn vật quy nhất đến cùng là như thế nào hình thành. Vạn vật ý chí cuối cùng lực lượng chính là đem vạn vật quy về một thể, đây cũng là thiên sách vương cảnh giới. Ngụy trung cực, ở trên cảnh giới cùng trung cực giác tỉnh, cũng không có khác nhau, nhưng cũng chỉ là cảnh giới, mà thực tế lực lượng, vẫn là có khác biệt to lớn, đồng dạng là 6.000 độ hỏa diễm, chỉ là một đóa ngọn lửa nhỏ, cùng thiên thượng mặt trời, có thể so tính sao? Đây chính là ngụy trung cực cùng trung cực khác biệt, tại độ cao phương diện trên cũng không có khác nhau, nhưng chiều rộng lại là khác biệt cực lớn. Phong vương phía dưới cùng phong vương chênh lệch vẫn là rất lớn, mạnh như cổ mộ tam hoàng tử, dù là gặp được bình thường nhất phong vương cường giả, cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi, căn bản bất lực chống lại. Vạn vật ý chí tìm tới trung cực con đường, Lâm Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng cũng tiếc chính là hắn còn có 3 loại khác thiên phú không có đạt tới ngụy trung cực. 4 loại thiên phú ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tại 4 loại thiên phú triệt để dung hợp phía trước, hắn cũng vô pháp đi hướng trung cực, mà 4 loại thiên phú muốn dung hợp cũng tối thiểu muốn tại cùng một cái độ cao mới được. Tiếp tục tăng lên vạn vật quy hư, Lâm Vũ toàn thân ngâm tại thái âm u tuyền bên trong, nhắm hai mắt, tiếp tục hấp thu thái âm u tuyền, ý đồ tìm tới vạn vật quy hư trung cực con đường. Vạn vật quy hư, vạn vật đều hư, duy ta chân thực, hết thảy hỗn độn, duy là thanh minh. Trong thoáng chốc, Lâm Vũ phảng phất mơ hồ thấy được vạn vật quy hư, thiên phú bước về phía trung cực con đường cái kia một sợi quang mang. Đúng lúc này, Lâm Vũ đột nhiên từ cái kia hoảng hốt trạng thái kỳ diệu bên trong thoát ly ra. Mà dưới chân của hắn là khô cạn đại địa, cách đó không xa đang có một con suối, tại chậm rãi chảy ra thái âm u tuyền. Thái âm u tuyền hết sạch, thật là còn kém một điểm, vạn vật quy hư cũng có thể tìm tới trung cực con đường. Thái âm u tuyền thế mà hấp thu hết. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cũng không quan trọng. Hắn đã nhanh đụng chạm đến trung cực con đường. Dù là không có thái âm u tuyền, không bao lâu, hắn cũng có thể tìm tới vạn vật quy hư trung cực con đường. Nên đi ra, Lâm Vũ lộ ra mỉm cười. Nhìn lướt qua chung quanh khô cạn đại địa. Hơn 1000 năm thái âm u tuyền. Nhanh như vậy liền hút khô. Thật sự là không dễ dàng a. Hắn đang chuẩn bị trở lại cô độc địa ngục lúc. Bỗng nhiên lại nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia thái âm u tuyền suối nguồn. Trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc. Này thái âm u tuyền suối nguồn. Là thế nào hình thành đâu? Lâm Vũ không khỏi một cái thuấn di. Đi vào cái kia suối nguồn trước. Thái âm u tuyền suối nguồn rất rất nhỏ. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra thể lỏng âm khí. Loại này lưu động tốc độ. Trách không được hơn 1000 năm thời gian mới chỉ là hình thành một cái hồ nước đâu. Này suối nguồn phía dưới là cái gì? Lâm Vũ cúi người. Nhìn kỹ một chút này suối nguồn, lại là cũng không thể phát hiện cái gì, lại thử đem suối nguồn chung quanh màu nâu bùn đất đẩy ra. Thế nhưng là này bùn đất lại giống như là sinh trưởng ở phía trên. Căn bản là không có cách di động, dù là Lâm Vũ dùng bây giờ thuế biến sau vạn vật ý chí. Y nguyên không cách nào di động này bùn đất. Này bùn đất, nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng lại rất không bình thường, hoặc là ẩn chứa đại chấp niệm, hoặc là chính là vật chất trên kết cấu so vạn vật quy nhất còn cao cấp hơn. Được rồi, Lâm Vũ quan sát một hồi lâu, y nguyên nhìn không ra manh mối gì. Thái âm u tuyền bực này hiếm thấy chân bảo, so cái gì âm nguyệt hiện tượng, u minh sông hiện tượng đều muốn hiếm thấy nhiều. Theo lý thuyết xuất hiện một cái đều rất khó. Cũng không biết vì sao lại tại địa ngục xuất hiện 81 miệng. Chỉ sợ, cũng chỉ có lúc trước tìm tới này thái âm u tuyền đời thứ nhất Diêm La nhóm. Mới biết được này thái âm u tuyền là thế nào hình thành a. Đi, Lâm Vũ cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia suối nguồn. Lập tức một cái thuấn di biến mất tại nguyên địa. Hắn biến mất về sau. Cũng không lâu lắm. Mảnh này khô cạn đại địa bỗng nhiên run rẩy một chút. Một cái trầm thấp nỉ non âm thanh bỗng nhiên từ trong con suối vang lên. Cửa lại muốn mở a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?